Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 311. Tần Quảng Vương mời, 2. Cùng Tần Quảng Vương liêu song thiên. Ninh Hoan Tâm lập tức lại click mở hắc vô thường hình cái đầu. Chết diễn viên quần chúng. Hắc lão ca, còn ở sao? Hắc vô thường, ở a. Chuyện gì? Chết diễn viên quần chúng. Hắc lão ca, hỏi ngươi điểm sự tình. Nhà các ngươi Tần Quảng Vương ngày thường có cái gì yêu thích a? Còn có, hắn có cái gì hình thể đặc thù sao? Không sai, chính là đại gia tưởng như vậy. Ninh Hoan Tâm đang muốn làm tệ, nhưng mà Ninh Hoan Tâm có thể nghĩ đến Tưởng Lệ Hành chẳng lẽ không thể tưởng được sao? Địa phủ, Phong Đô Thành, Office Building, Hắc Vô Thường ngồi ở chính mình công tác ghế trên nhìn Ninh Hoan Tâm tin tức. Nhịn không được nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại nhìn chính mình bên người đang ở kia hết sức chuyên chú xem phim truyền hình. Bạch Vô Thường, tiểu bạch, Hắc Vô Thường dùng sức nhấc chân đá Bạch Vô Thường ghế. Một bên Bạch Vô Thường nhịn nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa đem chính mình ánh mắt từ màn hình thượng rời đi. Cho ta cái có thể nói phục ta lý do. Bạch Vô Thường tức giận, nổi giận đùng đùng nhìn Hắc Vô Thường. Ngươi không thấy được ta chính nhìn đến thời khắc mấu chốt. Nam chủ lập tức liền phải biết nữ xứng là giả mang thai. Hắc Vô Thường, ta dựa, có thể hay không không cần cùng ta để ngươi kia cầu huyết thiên lôi phim truyền hình. Liền này lão thổ cốt truyện dương gian đã sớm không lưu hành. Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đường đường địa phủ minh giới thần tướng. Rõ ràng nhân thiết phi thường cao quý lạnh diễm Bạch Vô Thường. Ngươi vì sao như vậy khẩu vị nặng, thích xem như vậy không dinh dưỡng đồ vật, còn vừa thấy chính là cả ngày a thân. Tiểu Bạch, Hắc Vô Thường đem chính mình cùng Ninh Hoan Tâm lịch sử trò chuyện cấp Bạch Vô Thường. Nhìn thoáng qua, ngươi nói ta nên như thế nào trả lời? Ân, Bạch Vô Thường có điểm mặt danh nhìn Hắc Vô Thường. Bắt ra, ngươi nên nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Minh Vương đại nhân yêu thích tại địa phủ không phải cái gì bí mật a. Đại đa số quỷ hồn đều biết, bất quá Minh Vương đại nhân bộ dạng, thật đúng là chính là chỉ có bọn họ này đó nhân viên công vụ cùng những cái đó năm đầu nhiều điểm. Ngàn năm mạnh quỷ tài gặp qua, những cái đó tiểu quỷ nhi thật đúng là liền không cơ hội cũng không có cái kia tư cách có thể nhìn thấy Minh Vương đại nhân bản tôn. Chính là, ngươi xem cái này, Hắc Vô Thường vẻ mặt rối rắm lại đem không lâu trước đây Tần Quảng Vương chia chính mình tin tức cấp Bạch Vô Thường nhìn, chỉ có ba chữ, không chuẩn nói. Mới vừa một nhận được này không đầu không đuôi ba chữ. Kỳ thật Hắc Vô Thường là mộng bức, nhưng là hắn lại không dám hỏi. Lấy nhà chúng ta Minh Vương đại nhân kia lạnh khốc tàn bạo tính cách, ngươi hỏi liền phải ai thu thập a? Sẽ không hiểu rõ thành ý thần tử liền không phải hảo thần tử. Không thể lý giải lãnh đạo ý tứ cấp dưới, nên bị khai trừ a. Liền ở Hắc Vô Thường vắt hết tóc thời điểm, Ninh Hoan Tâm tin tức liền tới rồi. Kết quả nàng như vậy vừa hỏi, Hắc Vô Thường lập tức liền linh quang vừa hiện, đem sự tình đối thượng. Tiểu Bạch, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc Vô Thường thở dài một hơi, mà một bên Bạch Vô Thường nhìn hắn, tựa như đang xem một cái ngốc tử. Ngươi xem ta làm gì a? Mau giúp ta ngẫm lại làm sao bây giờ a? Rau trộn ném xuống này hai chữ, Bạch Vô Thường quyết định rời đi cái này chỉ số thông minh khu vực tai họa nặng. Chính mình đổi cái địa phương xem phim truyền hình. Hắc Vô Thường, Đáng sợ, hiện tại cộng sự đều như vậy không có ái sao? Hắc Vô Thường còn ở rối rắm. Theo lý thuyết chính mình cùng Tiểu Hoan tâm quan hệ tốt như vậy, nàng như vậy điểm vấn đề chính mình nên hỏi gì đáp nấy. Chính là, nhà chúng ta Minh Vương đại nhân lại là ý gì a? Hắc Vô Thường cảm thấy chính mình não tế bào giống như không đủ dùng, lại vô pháp nghiền ngẫm Minh Vương đại nhân ý tứ. Đúng lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên đi mà quay lại, hắn không chút do dự đem Hắc Vô Thường di động đoạt qua đi, sạch sẽ lưu loát tắt máy, thu phục. Hắc Vô Thường, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hết chương.